Trái tim đập như vậy, làm cho người ta nghe thấy được thực muốn nghĩ trái tim của hắn muốn nổ tung lên tới nơi rồi. Bàn tay của hắn biến ảo, cũng là công phu Ngưu Thiệt Miên trưởng. Dung duyên ngưng, trong bát quái trưởng, trong khoảnh khắc trương thế giao nhau, Đường Tử Trần đột nhiên khẽ thở dài một chút, phất một cái đã đập vào trên tay của Trình Sơn Minh đang tranh thủ lấy bài, cũng không cùng Vương Siêu phân cao thấp nữa. Trình Sơn Minh chấn động, lập tức đứng dậy, lui về phía sau. Nhưng số quân bài mặt trược mà hắn lấy được toàn bộ đã bị đánh vỡ. Vương Siêu thừa dịp này, hai tay vung ra, đông tây nam bắc ba chữ phong đã cướp được để ở trước mặt sắp thành một hàng. Chữ một màu, đại tứ hỷ, 88 phiên, mỗi người 440 vạn. Trần Bân ở phía sau Vương Siêu kêu lên, khách trương,